Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 70, trận đầu. Lập Thuẫn, lật kéo lấy trường âm hạ lệnh, đông đông đông, lấy lật làm trung tâm. Tấm chắn từ hắn bắt đầu hướng về hai bên phải trái phương hướng đứng lên. Tấm chắn cao cỡ một người, kim loại chế tạo, bên trong có nắm tay, ngoài có nhô ra bá hạ đường vân. Dưới tường thành, quân địch hơi chậm lại, kia triển khai thang mây dừng lại không có rơi xuống. Địch nhân nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía thống lĩnh của bọn họ Heslamo. Heslamo, ngươi đang chờ cái gì? Thương nhân hồ thi đấu phết hỏi. Địch nhân có biến, Heslamo thanh âm bên trong mang theo một chút lo nghĩ. Khẳng định là kia một vạn lang kỵ, bọn hắn không dám dã chiến. Nghĩ đến thành chiến cũng không thể so với những địch nhân này mạnh bao nhiêu. Nhiều nhất một hai ngày liền có thể đánh xuống. Còn do dự cái gì? Thương nhân hồ thi đấu phết thúc giục nói. Từ khi bị tước đoạt tối cao quyền chỉ huy, thương nhân hồ thi đấu phết cảm xúc vẫn không cao. Thẳng đến hai ngày này muốn đoạt hạ thành trì mới tốt nữa một chút. Chỉ huy của hắn quyền mặc dù bị tước đoạt, nhưng lợi ích phân phối vẫn không có biến. Nếu là có thể đánh xuống Tây Lương Thành, được lợi nhiều nhất còn là hắn. Heslamo có rõ ràng do dự, nhưng lữ nhân thủ lĩnh cũng cực kỳ đồng ý thương nhân lời nói. Hắn mở miệng cùng theo thúc giục. Hai người đều nói như vậy. Heslamo do dự một phen, cuối cùng vẫn là hạ lệnh buông xuống thang mây, để các chiến sĩ đạp tường thành. Trên tường thành, Lật yên tĩnh nhìn chăm chú lên địch nhân, làm địch nhân thang mây khoác lên trên tường thành, hắn cũng không lên tiếng. Thẳng đến đợt thứ nhất địch nhân gần như tường thành, hắn mới mở miệng, thuẫn, nghiêng, theo mệnh lệnh của hắn. Tất cả thuẫn bài thủ thân hình đột nhiên hướng về phía trước đè ép. Tấm chắn liền có hơn nửa đoạn rơi vào tường thành bên ngoài. Trên tấm chắn hơi lồi bá hạ đường vân, vừa vặn kẹt tại trên tường thành. Cầm thuẫn chiến sĩ chỉ cần dưới chân dẫm ở dưới tấm chắn xuôi theo, liền có thể rất tốt chống đỡ tấm chắn. Tất cả tấm chắn bên ngoài nghiêng, phảng phất trên tường thành nhiều một cái hướng ra phía ngoài mở rộng ra xuôi theo, vừa vặn chống đỡ địch nhân thẳng lên tường thành con đường. Loại tình huống này, địch nhân như muốn lên đến, liền muốn tại thang mây trên thả người nhảy một cái, dùng tay nắm chặt trên tấm chắn mới, sau đó lại dựa vào lực cánh tay để thân thể vượt qua tường thành. Loại thời điểm này, thuẫn bài thủ chỉ cần từ bỏ tấm chắn, địch nhân liền sẽ theo tấm chắn cùng một chỗ rơi xuống. Đương nhiên, đó cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Loại này dày đặc đại thuẫn vẫn có chút chân quý, không đạo lý như thế sử dụng. Biện pháp tốt nhất vẫn là để phía sau trường thương tay xuất kích, dùng trường thương đâm xuyên địch nhân. Tấm chắn nở rộ mở, lật thanh âm vang lên lần nữa. Cung tiễn thủ, ngón cái góc độ, ném bắn 5 lần, ngón cái góc độ, chỉ là thiết kế góc độ. Đưa tay hướng về phía trước, 5 ngón tay tự nhiên mở ra, ngón cái sẽ bày biện ra một cái so 45 độ còn muốn hơi cao một chút góc độ. Cung tiễn thủ theo lật mệnh lệnh bắn ra mũi tên thẳng tắp bắn về phía bầu trời, tại điểm cao nhất bắt đầu rơi xuống. Hạ lạc địa phương, vừa lúc ở dưới tường thành, loại này mũi tên tự nhiên không bằng thẳng tắp hướng phía dưới xạ kích tới hữu lực. Nhưng chỗ tốt là không bởi vì tấm chắn bên ngoài dương mà chậm trễ xạ kích. Siêu siêu siêu, từng đạo mũi tên rơi xuống. Phía trên toàn bộ kèm theo lấy đồ đằng lực lượng, có thể đối với địch nhân tạo thành thương vong, là loại kia có thể thực hiện lực lượng mũi tên. Chú ý tránh né, tấm chắn, chúng ta cần càng nhiều tấm chắn. A, chân của ta trọng tiễn. Dưới tường thành một trận rối loạn, trên tường thành cung tiễn thủ thì tiến hành đâu vào đấy lần thứ hai ném bắn. Quân lệnh bên trong là 5 lần ném bắn, Tại 5 lần ném bắn hoàn tất trước, bọn hắn sẽ không dừng lại. Giết, rốt cục có tên địch nhân thứ nhất. Một cánh tay chế trụ trên tấm chắn xuôi theo. Nhảy lên, tam liên gai. Đối mặt cái chiến sĩ này, tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng. Lập tức có hai cây trường thương một trái một phải đâm về địch nhân. Trên người địch nhân sáng lên u ám quang mang. Hắn dùng trên tay rộng kiếm tả hữu ngăn cản. Ba ba hai tiếng giòn vang. Liền đem hai cây hữu lực trường thương chống đỡ. Xa xa quan sát lật nhướng mày. Cái này một vạn chiến sĩ. Đều là tinh tuyển ra. Địch nhân thế mà có thể tùy tiện lấy một địch hai. Tại trong lúc bối rối tùy tiện chặn lại hai tên chiến sĩ tụ lực một kích. Biểu hiện ra bất phàm năng lực. Nhưng tam liên đâm còn chưa kết thúc. Theo hai cái này chiến sĩ xuất kích. Hậu phương còn có một cái chiến sĩ chạy lấy đà mà đến. Tại một cái đồng đội chắp lên trên đùi dẫm đạp nhảy lùi lại lên ra sức đâm xuống. Đây mới là tam liên đâm chỗ chí mạng. Bình thường tới nói, đây là trên đất bằng kỹ năng. Là bộ binh công kích nghênh địch bên trong hung nhất lệ một kích. Giờ phút này bị dùng tại thủ thành phía trên. Kia chiến sĩ thân ở không trung. Trong tay hơi có vẻ thô trọng trường mâu đã thẳng tắp nghiêng xuống đâm ra. Ba, kia chiến sĩ huy kiếm ngăn cản. Nhưng cuối cùng lực có thua. Không thể đập mở cái này nặng nề trường thương. Phốp, chiến sĩ nỗ lực điều chỉnh trường thương góc độ. Để mũi thương trực tiếp thuận địch nhân hàm dưới áo giáp khe hở chỗ cắm vào. Dội thẳng thể nội. A, địch nhân tạm ngắn kêu một tiếng. Sau đó liền là kéo dài ho ra máu. Lúc này kia chiến sĩ đã ghé vào trên tấm chắn. Kia nắm lấy tấm chắn chiến sĩ nâng lên một cước. Đá vào người này trên bờ vai. Trực tiếp đem hắn đạp xuống dưới. Tương tự một màn tại toàn bộ trên tường thành lặp đi lặp lại xuất hiện. Liên minh chiến sĩ như là máy móc bình thường. Tái diễn giống nhau động tác. Trục mã cũng đi lên tường thành. Hắn lúc đầu nghĩ nói với lật chút gì. Nhưng nhìn đến một màn này. Lại cái gì đều cũng không nói ra được. Tây Lương thành chiến sĩ lấy mạng người lấp ra tường thành. Đến liên minh trong tay, lại vững như Thái Sơn. Căn bản không cần giống bọn hắn như thế phí sức. Cái này không chỉ là trang bị bên trên khác nhau. Cho dù những người này không có đại thuẫn, không có trọng giáp, chỉ dùng một bộ này đâm tới, liền so với bọn hắn phòng ngự càng hữu hiệu. Chém giết đang kéo dài, nhưng địch nhân tiến công đang chậm rãi biến yếu. Càng ngày càng nhiều thi thể từ trên đầu thành bay xuống tới. Chỉ một đợt tiến công, liền chết mấy trăm người. Đối với chỉ có không đủ 5.000 chiến sĩ quân đội tới nói. Tổn thương quá lớn, thu binh, Hezlamo không để ý thương nhân phản đối. Trực tiếp hạ lệnh, chống trận cải biến, địch nhân bắt đầu rút lui. Trục mã muốn lên trước cảm tạ. Đã thấy lật đi về phía trước một bước, rút lui thuẫn, cung tiễn tự do xạ kích, cung nỏ bên trên, theo lật mệnh lệnh, tấm chắn bị cấp tốc triệt hạ, cung tiễn thủ tiến lên truy kích, lại có chiến sĩ dựng lên lớn nỏ, những này nỏ, đều là vừa mới xây dựng, hết thảy chỉ có hơn 20 khung, nỏ thân từ mộc thiết chế tạo thành. Nỏ dây cung thì phần lớn là hung thú gân chế tạo. Trước đó trên chiến trường, những này lớn nỏ chưa từng tham dự vào chiến đấu bên trong. Bởi vì đối nhân bộ lạc tới nói, những này lớn nỏ lực sát thương quá lớn. Nhưng đối mặt địch nhân trước mắt, lật không chút do dự sử dụng lớn nỏ. Trục mã bị những này lớn nỏ hấp dẫn ánh mắt. Hắn hiếu kỳ vọng quá khứ. Liền nhìn thấy chiến sĩ dùng hai chân đạp nỏ thân, hai tay kéo lấy nỏ dây cung. Chỉ nhìn kia chiến sĩ sắc mặt, liền có thể xác định hắn là dùng toàn lực. Chờ hắn tốt nhất nỏ dây cung. Người cao thanh đồng tên nỏ bị khoác lên phía trên. Có chiến sĩ một tay vịn thanh đồng tên nỏ, vì đó rót vào đồ đằng lực lượng. Có khác một cái chiến sĩ đem khống phương hướng. Một chút nhắm chuẩn sau xạ kích. Đang lớn nỏ phát động, một tiếng vang trầm về sau. Tên nỏ bay lên không, truy kích một cái đang chạy trốn địch nhân. Đông, một tiếng vang trầm, mũi tên trực tiếp từ địch nhân sau vai cắm vào, đem người toàn bộ đóng ở trên mặt đất. Ông, kia tên nỏ phần đuôi, vẫn run rẩy, phá hư địch nhân thân thể, để cho địch nhân máu tươi phun ra. Bị tên nỏ đóng ở trên mặt đất người, thở dốc mấy lần sau liền không có hô hấp. Trục mã vẫn sợ hãi than tại lớn nỏ lực phá hoại. Vừa quay đầu lại, đã thấy kia lớn nỏ lại một lần nữa lắp ráp tốt. Lại một tên nỏ bắn ra. Đông, không chệch một tên, lại một địch nhân bị đóng ở trên mặt đất. Loại này lớn nỏ thủ, đều là trải qua trường kỳ huấn luyện. Không chệch một tên là bọn hắn cơ bản thao tác. Chẳng biết lúc nào, lật đi vào Trục mã bên người. Là sợ hãi than Trục mã giải thích nói. Chỉ tiếc lớn nỏ trên không thể sử dụng nhật đồ đằng năng lực. Nếu không lực lượng càng mạnh. Lật thở dài nói. Hắn cái này thở dài. Nghe vào Trục mã trong tai thực sự quá mức kinh hãi. Đều mạnh như vậy. Con muốn tăng cường. Thành chủ. Con muốn xin cho chúng ta chuẩn bị một chút lều vải đến trên tường thành. Các chiến sĩ mấy ngày không ngủ không nghỉ bôn tẩu. Thể lực tiêu hao rất nhiều. Tinh thần cũng không tốt, bọn hắn cần nghỉ ngơi. Lật bên cạnh tham mưu đi tới, nói với Trục mã, a, tốt, cái này để người chuẩn bị. Trục mã bừng tỉnh, lập tức để người chuẩn bị. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lật, nói, một trận chiến này đối với địch nhân đả kích không nhỏ. Không bằng từ chúng ta thủ một trận tường thành, quý quân nghỉ ngơi một chút. Lật ánh mắt cuối cùng từ trên chiến trường thu hồi lại. Từ trong mắt của hắn cũng có thể nhìn ra một tia mỏi mệt. Không cần, loại này mỏi mệt chính là đối chiến sĩ tốt nhất ma luyện. Thay phiên nghỉ ngơi đầy đủ. Lật cười cự tuyệt Trục mã hảo ý. Trục mã gật gật đầu. Không tiếp tục cưỡng cầu. Sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì. Từ trong ngực xuất ra một viên lang nha. Chính là mã dược cho hắn cái kia. Đây là mã dược để lại cho ta. Để cho ta chuyển giao nguyên soái. Trục mã cung kính đưa lên lang nha. Lật gật gật đầu nhận lấy. Sau đó từ trong ngực xuất ra một cái không lớn hộp gỗ. Mở ra ở giữa bộ vị. Đem lang nha để vào trong đó. Làm xong đây hết thảy. Hắn lại đem hộp gỗ để vào bên tai. Ẩn ẩn có âm thanh từ trong hộp gỗ truyền tới. Trục mã tò mò nhìn đây hết thảy, nhưng lại không tiện hỏi thăm, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, nhắm mắt lắng nghe Lật một lần nữa mở to mắt. Trong mắt của hắn, mang theo một tia bi thương. Mã dực thi thể còn tại sao? Lật hỏi, tại một chút chức vị tương đối cao chiến sĩ thi thể, đều tại phủ thành chủ. Mã dực cũng ở đó. Trục mã hồi đáp. Lật nhẹ gật đầu. Nói. Mã dực có nói đến. Ngươi trong trận chiến đấu này làm ra lựa chọn. Liên minh sẽ nhớ kỹ ngươi nỗ lực. Trục mã nhìn qua Lật. Hắn vốn muốn nói đây là hắn phải làm. Cũng không cầu cái gì hồi báo. Nhưng nhìn qua Lật kia già nua trong hai mắt lộ ra thành ý. Hắn nhịn xuống thốt ra. Tán dương thái sơ. Trục mã nhẹ nói, Lật gật gật đầu, đi theo nói một câu, sau đó liền bắt đầu tuần tra đại quân. Trục mã cũng lập tức đi chủ bị lều vải. Không bao lâu liền tại trên tường thành dán thành nội cái này một mảnh xây dựng rất nhiều lều vải. Liên minh các chiến sĩ bị phân ra một nửa đi nghỉ ngơi. Một nửa khác thì đỉnh lấy mỏi mệt phiên trực, từ trong mắt bọn họ đó có thể thấy được mỏi mệt. Thậm chí rất nhiều chiến sĩ chỉ cần đứng ở nơi đó định trụ bất động. Trong một giây lát liền sẽ ngủ gà ngủ gật. Những này chiến sĩ sẽ thêm đi lại. Hoặc là dùng đau đớn. Nước lạnh đâm tới chính mình. Trục mã nhìn qua những này chiến sĩ. Hắn là từ nội tâm chỗ sâu hâm mộ. Lúc xế chiều, ngủ ba canh giờ chiến sĩ bị tỉnh lại. Song phương tiến hành thay phiên. 3 canh giờ, mặc dù không thể quét dọn tất cả mỏi mệt, nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn tinh thần, mà giữ vững được 3 canh giờ chiến sĩ, lập tức trở về đến trong doanh địa nghỉ ngơi. Lần này, bọn hắn có suốt cả đêm thời gian nghỉ ngơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.